Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695. Trời đã sáng. Địa quật người quân đội. Đàn Nhĩ Mạch Tư tại ám kỳ kỵ sĩ đoàn bảo vệ dưới. Thúc giục đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Lúc này địa quật người vừa đánh tan nhân loại Đông Thần Châu các quốc gia liên quân. Chém giết nhiều vô số kẻ địch nhân. Thu được đại lượng lương thực. Từng tái ăn bụng trướng mãn mãn. Sĩ khí dâng cao đến cực hạn. Cho dù có một ít trà trộn tại đại quân tinh nhuệ bên trong phổ thông huyết lang thành đối với tiến. Đến phản kích vị kia hủy diệt kỵ sĩ cảm thấy e ngại. Có thể người đông thế mạnh dưới. Bọn hắn tựa hồ cũng dần dần quên đi lúc trước bị hủy diệt kỵ sĩ chi phối sợ hãi. Trong lòng tự dưng hiện lên dũng khí phản kháng. Địa quật người là một cái hiếu chiến chủng tộc. Là một cái điên cuồng chủng tộc. Nhất là khi bọn hắn cùng huyết thần điện tế tự ở cùng một chỗ. Những tế tự kia không ngừng cho bọn hắn tẩy não. Tỉnh lại bọn hắn đấu trí. Kích phát máu của bọn hắn dũng. Trong lòng bọn họ gieo xuống đánh đâu thằng đó lý niệm. Càng làm cho bọn hắn dần dần hướng những địa quật kia người chiến sĩ chuyển biến. Trở nên không sợ hãi. Dũng cảm tiến tới. Cái này hủy diệt kỵ sĩ. Thế mà thật lấy lực lượng một người chắn được huyết lang thành 100.000 người sợ không dám ra. Đàn Nhĩ Mạch Tư lắng nghe xa đoá mạn tình báo. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Vâng. Nghe nói tại trong đoạn thời gian đó, vị này hủy diệt kỵ sĩ mỗi ngày xuất kích, không chém giết bên trên hàng trăm hàng ngàn người căn bản không muốn trở về. Hắn thật giống như một cái chẳng biết mỏi mệt u linh. Ngày qua ngày du đãng tại huyết lang thành bên ngoài hoang vắng bình nguyên bên trên. Giống như tất cả mọi người trong lòng vung đi không được ác mộng. Bất luận cái gì địa quật người mắt thấy đến hắn. Liền chẳng khác nào mắt thấy tử vong, mắt thấy hủy diệt, trừ tuyệt vọng chờ chết tại, không có bất luận cái gì lựa chọn. Xa đoá mạn nói đến đây, trên mặt đồng dạng mang theo kiêng kỵ, theo đoán chừng, từ này cái hủy diệt kỵ sĩ hiện thân, ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, chết trong tay hắn hạ chiến sĩ số lượng hơn 2 vạn. Chính là bởi vì biết cái này hủy diệt kỵ sĩ tồn tại. Gia đoá mạn đang sở hữu 80.000 đại quân về sau. Cũng một mực không dám tùy tiện khởi xướng tiến công. Miễn cho hỏng lão sư đại sự. 20.000, trước đây không lâu chúng ta đạt được một cái nghe đồn. Nói cái này gọi Bách Lý Thanh Phong hủy diệt kỵ sĩ tự xưng hư vô chân thần hóa thân. Có lẽ, đây là sự thực, trừ trên thân nắm giữ chân thần huyết mạch. Ta không cách nào tưởng tượng, dạng gì tồn tại có thể tại đại kỵ sĩ giai đoạn có nhiều như vậy đáng sợ thần gì. Như thế một cái cằn cỗi thế giới, đã từng cũng từng sinh ra chân thần. Đàn Nhĩ Mạch Tư cau mày, đệ tử cũng không thể nào hiểu được. Ấn lý thuyết thế giới này truyền kỳ sinh mạng đều khó mà sống sót. Đợi đến một lúc lâu, sinh mạng hình thái liền sẽ rơi xuống. Có thể về chân thần nghe đồn, thế giới này lại một mực tồn tại, như thiên chủ thần, thái dương thần, minh thần chờ chút, một chút giáo hội ở trong còn có được kinh người tín ngưỡng tích lũy. Đệ tử đệ ảnh nhận cố ý dò xét qua, có thể căn cứ tin tức phản hồi, những này thần đều chỉ là ngụy thần, một loại hư vô mờ mịt tinh thần tín ngưỡng, ký thác tinh thần. Hư vô mờ mịt, Đàn Nhĩ Mạch Tư đột nhiên điểm ra cái từ này. Có thể hay không, loại này cái gọi là hư vô mờ ảo thật thật giả giả tình trạng chính là hư vô chân thần thần trước. Toàn bộ chủ thế giới đều bao phủ ở đây vị hư vô chân thần mênh mông thần lực bên trong. Địa quật người tin chắc thần tồn tại, đồng thời không phủ nhận thần, một vị nắm giữ chân thần che chở quốc độ. Không phải do bọn hắn không cẩn thận. Huyết thần điện đang cùng hắc thần điện khai chiến. Lúc này có thể không có đầy đủ lực lượng lại dựng đứng một cái khác địch nhân cương đại. Cái này, nếu như thế giới này thật tại một tôn chân thần che chở cho, chúng ta hiện tại cũng đã muốn càn quét Đông Thần Châu. Vì sao hắn còn không có bất cứ động tĩnh gì? Mặc dù ta không tin tưởng như thế một cái cằn cỗi thế giới ở trong có thể đản sinh loại kia vĩ đại, nhưng cẩn thận không lỗi nặng, vị kia hủy diệt kỵ sĩ không phải xuất hiện a? Đàn Nhĩ Mạch Tư vẻ mặt nghiêm túc vung tay lên, người lặng lẽ tiến về cánh cửa không gian, đem cái kia gọi hắc xỉ trí giả gọi tới, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Ta muốn từ trong miệng hắn kỹ càng hiểu rõ cái này hủy diệt kỵ sĩ sở hữu kinh lịch. Đàn Nhĩ Mạch Tư nghiêm nghị nói, phải, Sa Đoá Lạn ứng giả, rất nhanh thoát ly đại bộ đội, hướng cánh cửa không gian phương hướng mà đi, mà liền tại Sa Đoá Mạn rời đi không bao lâu. Đàn Nhĩ Mạch Tư phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Thế nào đại nhân? Gia Nhĩ Đa vội vàng thừa cơ tiến lên hỗn cái quen mặt. Ta có một loại bị thăm dò cảm giác. Đàn Nhĩ Mạch Tư nói. Lập tức nói. Giữ vững tinh thần. Điều động trinh sát. Dò xét phạm vi 50 cây số. Không cần bỏ qua đại quân xung quanh 50 cây số bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn còn có một câu chưa hề nói. Đó chính là khi loại kia thăm dò cảm giác xuất hiện về sau, hắn càng cảm thấy đến một loại dùng mình. Loại này dùng mình cảm giác chỉ ở mười mấy năm trước hắn thụ phong Hồng Y giáo chủ lúc cùng giáo tông một đạo tiến về cầu nguyện thất hướng vĩ đại huyết thần cầu nguyện thời mới xuất hiện. Trước mắt đột nhiên hiển hiện, thế giới này chẳng lẽ thật sự có thần? Chỉ là làm sao có thể? Đàn Nhĩ Mạch Tư trên mặt vẫn mang theo không dám tin tưởng. Một lát, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, mượn nhờ bầu trời trong xanh. Ánh mắt xuyên thấu gần 8.000 mét cự ly, rơi xuống một chiếc máy bay ném bom bên trên. Chú ý không tập, Đàn Nhĩ Mạch Tư hét lớn một tiếng. Lập tức, nguyên vốn không thế nào dày đặc đội ngũ cấp tốc tản ra. Đại nhân, chỉ có một viên đạn pháo, tha cho chúng ta cầm mũi tên đưa nó bắn xuống tới. Ám Nguyệt kỵ sĩ đoàn một vị phó đoàn trưởng trầm giọng nói. Lập tức, hơn 10 vị tinh với tiễn thuật các kỵ sĩ đồng thời gỡ xuống chính mình phối cung. Những kỵ sĩ này cấp cao thủ nếu như sử dụng ném bắn, có thể bắn giết 2-3.000 mét bên ngoài mục tiêu. Bất quá bắn trước mắt đạn pháo gắng đạt tới tinh chuẩn, hiển nhiên không có khả năng tại đạn pháo rơi vào hai trong phạm vi ngàn mét mở cung. Hơn 10 vị kỵ sĩ ánh mắt sắc bén, lôi kéo trường cung, nhìn chằm chằm hư không bên trong rơi xuống phía dưới đạn pháo. Đợi đến đạn pháo rơi xuống ngàn mét trong vòng lúc, tự giác có nắm chắc các kỵ sĩ dồn dập mở cung. Hiu! Mũi tên phá không, mà cũng chính là ở đây khỏa đạn pháo rơi xuống ngàn mét trong vòng lúc. Đàn Nhĩ Mạch Tư tinh thần bên trong cảnh báo cơ hồ đạt đến cực hạn. Phảng phất, thần ni, trong lòng kinh dị phảng phất để hắn trực diện hạo đáng bàng bạc vĩ đại thần uy. Loại kia không rét mà run để hắn nhịn không được kêu to một tiếng. Chờ một chút, nhưng, đã muộn. Không có chờ những này mũi tên tới kịp trong số mệnh viên kia đạn pháo. Không có chờ tiếng la của hắn hoàn toàn truyền ra. Ngày, sáng lên, ánh sáng, vô cùng vô tận ánh sáng. Chiếu rọi thiên địa ánh sáng. Sát na ở giữa tràn ngập tại tất cả mọi người tầm mắt. Một nháy mắt, sở hữu các kỵ sĩ tầm mắt bên trong quang mang. Thanh âm, hết thảy bị cướp đoạt. Biến thành một phiến hư vô cùng mang trắng. Bảo tạc hạch tâm nhất trong phạm vi ngàn mét. Vô luận cơ trụ cột chủ giáo cũng tốt. Phổ thông địa quật người chiến sĩ cũng được. Hết thảy không có gì khác nhau tại trận kia chói lọi hào quang sáng chói bên trong hóa thành hư vô. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tại chỗ hôi phi yên diệt. Mà lại, loại này quang mang lấp lánh. Liên tục 3 lần. Bành, Bành, bành, ở xa 60 cây số bên ngoài Bách Lý Thanh Phong ở trên cao nhìn xuống. Thấy rõ ràng tại cái kia 60.000 địa quật người tạo thành trong đại quân ương. Ba cái quầng sáng, tại ba cái khác biệt vị trí hiển hiện, lấp lánh, cũng đang nhấp nháy quá trình bên trong không ngừng mở rộng. Cuối cùng nổ tung, điên cuồng hơi nén, tại đem không khí nhen nhóm đồng thời tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung. Kích, dần dần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cứ việc lấp lánh quá trình chỉ kéo dài một cái sát na. Ngay sau đó chuyển biến thành hừng hực cuồn cuộn hỏa cầu. Nhưng, chân chính hủy diệt, vừa mới bắt đầu. Bất đạn bạo tạc sinh ra quang phóng xạ sát na ở giữa gần 10 cây số phạm vi bên trong địa quật. Người toàn bộ nhen nhóm, đối số 10 cây số bên trong địa quật người tạo thành nghiêm trọng bỏng. Khủng bố sóng xung kích càng là lấy thế tồi khô lạp hủ điên cuồng lan tràn. Càn quét, xé rách lấy có khả năng nghiền nát hết thảy. Vô luận là kiên cố thần kim chiến xa, vẫn là từng đầu giữ tợn khủng bố chiến tranh hung thú, lại hoặc là cái khác quái vật khổng lồ, toàn bộ ở đây cỗ lực trùng kích lượng trước mặt bị tung bay, xé nát, đại lượng phóng xạ theo bất đạn bạo tạc, khuếch tán ra tới, những may mắn kia cách khá xa chưa từng tại chỗ chết tại nhiệt độ cao. Sóng xung kích hạ địa quật người trực giác cảm giác tự thân phảng phất đặt mình vào với đất khô cằn. Luyện ngục, bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên, lọt vào trong tầm mắt chi địa khắp nơi là không ngừng thiêu đốt hỏa diễm. Bốn phía đều bị vô tận cho bụi cùng khói đặc che phủ. Thấy không rõ bất luận cái gì phương hướng, vô số người tại nhiệt độ cao bên trong kêu thảm, không có bất luận cái gì phương hướng chạy, rất nhiều người chạy chỉ chốc lát liền ngay tại chỗ ngã xuống. Mà so trước mắt một màn này kinh khủng hơn chính là loại này lấp lánh, loại này oanh minh, kéo dài 3 lần, 3 viên bất đạn dẫn bảo, đem địa quật người 60.000 đại quân chỗ có sinh tồn khả năng triệt để chôn vùi. Loại này đột ngột biến hóa, nháy mắt đưa tới tập trung tinh thần bốn phía cảm ứng khư hằng. Si hồn, độn quang ba người chú ý. Cứ việc cách 60 cây số, có thể xa cuối chân trời trận kia diệu quang, vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy một loại rùng mình giống như sợ hãi. Bọn hắn không biết bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ẩn chứa tại trận kia ánh sáng ở trong khí tức hủy diệt. Cho dù đứng ở chỗ này bọn hắn đều cảm thụ được rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tâm tính chưa triệt để thành thục Bạch Y Thắng cái thứ nhất kinh hô lên. Nhưng, không có người đáp lời. Tất cả mọi người nhìn xem trận kia ánh sáng qua đi. Dần dần dâng lên cự cây nấm lớn mây. Từng cái mở to hai mắt. Trên mặt tràn đầy át không chế trụ nổi rung động. Âm âm, chấn động, kịch liệt chấn động. Phạm vi mấy chục cây số tựa như lâm vào địa chấn. Điên cuồng chấn động không ngừng, kèm theo còn có đập vào mặt gió mạnh, cuốn sạch lấy đại lượng cát bụi. 60 cây số, phải biết, hiện tại bọn hắn vị trí cách trung tâm vụ nổ thế nhưng là có 60 cây số. Có thể bạo tạc nhấc lên gió mạnh dư ba, vẫn cuốn tới bọn hắn vị trí. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực, đây là loại nào rung động liệt diễm. Đây là loại nào tuyệt vọng hủy diệt, mà theo thời gian trôi qua, ba tòa mây hình nấm độ cao vượt qua 10 km. Liên hợp phạm vi bao trùm đạt kinh người 4 vạn mét. Thậm chí rất có tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán, đem Hy Á Vương quốc quân đội đều bao quát đi vào xu thế. Một màn này, làm cho Khư Hằng, Si Hồn, Độn Quang, Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng thân hình nhịn không được run nhè nhè. Đây là vật gì? Cuối cùng là cái gì? Một vị thợ săn hiệp hội cường giả cấp 9 phảng phất nhẫn nhịn không được loại này khủng bố kiềm. Chế, nhọn gọi hô lên, không có người đáp lời.